Chương 524, ta yêu ngươi, lại không thể yêu ngươi, nam. Lâm Việt vẫn luôn đưa lưng về phía thân thể cảm thụ được phía sau hết thảy. Hắn biết tiểu nặc bọn hắn tới, cũng biết nàng là cùng Nghiêm Du Thành cùng nhau tới, chỉ là hắn không dám quay đầu nhìn lại. Bắt đầu cùng Lý Tâm Nghi nói chuyện lâu qua đi, Lâm Việt trở về cẩn thận nghĩ một hồi, Lý Tâm Nghi đề nghị QNZ không phải không có lý. Hắn mặc dù biết Lý Tâm Nghi QNZ có tư tâm, nhưng là này đề nghị với hắn mà nói cũng không chỗ xấu. Nếu như nói hắn làm như vậy thật có thể làm tiểu nặc an tâm cùng Nghiêm Du Thành đi cùng một chỗ, hắn nguyện ý hy sinh chính mình, đến tắc thành cho bọn hắn. Hắn bất quá là cùng Lý Tâm Nghi nói một trận giả yêu đương mà thôi, trước mặt người khác giả bộ bộ dáng, tại người sau hắn vẫn là thân tự do. Hắn tổn thất không được quá nhiều đồ vật, lại có thể làm người hắn yêu đều hài lòng. Không chỉ có là tiểu nặc, còn có hắn phụ thân, tất cả mọi người có thế hài lòng. Lâm Việt cẩn thận suy tính qua đi, liền nói cho Lý Tâm Nghi, hắn có thể thử tiếp nhận nàng đề nghị. Bất quá cho dù là làm bộ tình lữ, với hắn mà nói cũng không dễ dàng, hắn còn cần thời gian đến thích ứng. Lâm Việt một bên không để ý ăn Lý Tâm Nghi bưng tới nướng, kỳ thật ăn thứ gì, có ăn ngon hay không, hắn đều không có chú ý tới. Hắn lực chú ý toàn bộ tập trung ở phía sau ba người trên người. Tiểu nặc cùng Nghiêm Du Thành bên kia thỉnh thoảng truyền tới vui cười âm thanh, còn có cái kia hoạt bát Kiều Tử Mạc, Lâm Việt có thể rõ ràng nghe thấy bọn họ sung sướng. Kỳ thật không có hắn, tiểu nặc cũng là có thể sống rất tốt. Kỳ thật không có hắn, tiểu nặc nói không chừng sẽ càng đến càng tốt hơn. Kiều Tử Mạc, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi này nướng chính là cái gì a? Ngươi xem một chút, ngươi này ngọc mét. Bên ngoài toàn bộ đều ráng rớt, mà bên trong vẫn là sinh, đây là hàn nặc nhất quán thanh âm vui sướng. Tiểu hàn nặc, ngươi đừng nói đến khó nghe như vậy a, này tốt xấu là ta tấm lòng thành được không ai, ngươi đừng không ăn a, ngươi tốt xấu nếm thử nha. Ách, đây là ngươi lần đầu tiên thành quả lao động, ngươi vẫn là giữ lại tự mình ăn đi. A Kiều Tử Mạc quyết quyết miệng, một bộ ủy khuất bộ dáng, hừ, ta thừa nhận ta là không có Nghiêm học trưởng nướng đến tốt. Ai, được rồi. Bản thiếu gia còn không nghĩ nướng đâu, chúng ta Kiều đại thiếu gia rốt cuộc không nhịn được nhận thua, ném nướng công cụ, tức giận cầm hắn cái kia nửa sống nửa chín bắp nô đi. Nghiêm Du Thành đối hàn nặc bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi cùng hắn cùng đi ngồi đi, ta đem này mấy sâu nướng xong liền cho các ngươi đưa qua. Nơi này khói dầu quá nhiều, không thích hợp nữ hải tử. Này một ít lời ngữ đều bị Lâm Việt nghe vào lỗ tai bên trong. Động tác trên tay của hắn dừng lại một chút. Đôi mắt bên trong một mảnh đen như mực, làm cho người ta nhi nở không do ra nở dê. Lâm Việt, bọn họ đi tới. Lý Tâm Nghi nhắc nhở Lâm Việt một câu. Nha! Lâm Việt vội vàng thu hồi chính mình tâm tư, thẳng tắp lưng, tiếp tục không yên lòng ăn khởi nướng tới. Lâm Việt, những này đã nguội, ta đi giúp ngươi lấy chút mới mẻ. A Lý Tâm Nghi vừa muốn đứng lên rời đi, Lâm Việt ngăn lại nàng, không cần. Ta đây làm nhân viên phục vụ đi lấy. Ừm. Kỳ thật Lý Tâm Nghi vừa mới chẳng qua là muốn cố ý chế tạo một chút giả tượng cho Lâm Việt. Hàn Nặc đến đây, nàng làm bộ rời đi, như vậy Lâm Việt liền sẽ không hoài nghi nàng muốn cùng hắn giả trang tình lữ, là vì cố ý kích thích Hàn Nặc. Lý Tâm Nghi vậy gọi tới nhân viên phục vụ, sau đó hướng nhân viên phục vụ phân phó vài câu, nhân viên phục vụ đem bàn trên còn lại không ăn xong nướng rút đi. Sau đó ngay sau đó Kiều Tử Mạc cùng Hàn Nặc lại tới.